Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Trong lúc này, những người bị thương hoảng hốt khác mở cửa sổ và lao xuống sông Sen, không phải không nhận những đòn mới. Bonty giận dữ đã từ bỏ tất cả để bay đến cứu Espérance. Anh tìm một trong hai tấm thân quấn chặt nhau và lăn lộn ở một chỗ để đâm kiếm vào. Như làm sao đánh kẻ thù mà không làm bạn mình bị thương? Chỉ những cái đầu mới sẽ nhận ra trong đống máu và mảnh thịt vụn này. Bonty nắm lấy thời điểm mà cái đầu của Laramie xuất hiện trước mắt anh thật rõ và đánh vào phía trên một cú thật khủng khiếp bằng ngù của thanh kiếm nặng. Kẻ khốn nạn choáng váng buông kẻ thù ra, Espérance nhổm lên. Cả hai, Bonty và chàng, bằng một cử chỉ đột ngột, tung lấy kẻ thù bất tỉnh và ném hắn ra ngoài cửa sổ, và họ lao vào tay nhau và thì thầm. Lần này, hắn đã chết thật rồi. Từ lúc này, cuộc chết đã chuyển thành thảm sát. Những người bị thương hiếm hoi còn lại bị đẩy ra bằng cùng một đường, và Cleon bốc đầy mồ hôi. Và cụ tàn sát có thể nghỉ ngơi với đồng đội trên đống thi hài. 4 giờ rồi, ta nghĩ đây là hoàng thượng, cha Robert điềm tĩnh nói, và cha chạy tới mở cửa trạm canh gác. Người ta nghe bên ngoài có tiếng kèn hát lên, đó là tiếng kèn của đội quân bảo hoàng đánh vào cửa mới. Cha Robert bằng những nhát rìu phá hay phiên gỗ đang nâng đỡ những sợi dây xích của cầu rút, và bằng mặt trái của chiếc rìu nặng, cha lai chuyển cánh cửa dở ra bằng cách xoay những bản lề đồ sộ của cửa. Ngay lập tức, một kỵ sĩ ướt ròng ròng nước mưa, một chiếc khăn hoàng trắng trên áo giáp, sắc mặt rạng ngời, mắt lấp lánh, cánh tay giơ lên trời để cám ơn trời, là người đầu tiên đẩy cầu rút. Ngựa của ông có bước chân vang vọng, ta đến đây, cảm ơn Chúa đã bảo vệ nước Pháp. Đức vua vạn tế! Với một giọng nói xúc động và trang trọng, tu sĩ nói và giữ cửa để kỵ sĩ hùng dũng lao vào, phập phồng vui sướng. Đức vua vạn tế! Cleon lặp lại ở ngưỡng cửa trạm canh, và người của ông quơ kiếm đỏ máu. Thế là Henri đệ tứ vào thành phố với cặp mắt tối sầm, với những giọt nước mắt dịu dàng hoài công tìm kiếm người bạn đã mở cửa cho ngài. Cha Robert đã hạ mũ trùm xuống mắt và ra miền quê về tu viện. Chương 8. Kỳ hạn thanh toán. Không thấy La Rame trở về, không còn nghe những tiếng động quanh bà, và tưởng có báo động giả, nữ quận công de Montpensier đi ngủ lúc 3 giờ, mệt mỏi trong đêm này. Một tướng lĩnh có nhiều chuyện phải làm. Sau khi đuổi các bà hầu và thủ lĩnh quân sự, bà ngủ như một người lính trơn, bỗng nhiên một tiếng động không quen thuộc vang vọng trong tiền sảnh của bà. Những tiếng rì rầm ổn độn đánh thức bà. Cửa của bà mở ra và người quản gia quảng hốt thông báo, một nhà quý tộc do nhà vua cử đến. Nữ quận công nhổm lên, sực sực quá, bà nói. Người ta muốn nói đến vua nào và tại sao lại là ông vua đó? Nếu có một ông vua cho phép mình quấy rối giấc ngủ của ta. Như nhà quý tộc đã đến ngưỡng cửa phòng ngủ. Lệnh của hoàng thượng, ông ta nói. Nữ quận công điên giận hét lên, ta muốn nhìn tận mặt kẻ táo bạo đến đây phát ra từ hoàng thượng. Rồi bám vào tường này, lệnh để nói với ta, thưa phu nhân, nhà quý tộc không ai khác hơn là Saint-Luc, nói và chào rất sâu, bạn cũ của vua Henri đệ tam, ít hơn là một lệnh, mà là một lời cầu xin mà tôi có vinh dự truyền đạt cho bà từ đức vua. Vừa đến cửa thành Paris, nhà vua đang nghĩ đến bà, ông ta ở cửa thành, bà kêu lên, và người ta đã không nói với ta, ta nghi ngờ điều đó. Khi nói những lời này, bà lao ra đường hẻm, nơi các bà hầu đang run vì chuyện sắp xảy đến, vội vã mặc trang phục cho bà. Cảm ơn Chúa, ta đến kịp lúc. Nữ kỵ sĩ Amazon thì thầm, được kiếm cho ta. Để làm gì thưa phu nhân? Saint-Luc dịu dàng nói. Và trước tiên thưa ông, hãy quay về nơi mà từ đó ông đã đến đây. Nói với người đã cử ông đến đây rằng tôi không cần nghe bất cứ đề nghị nào của ông ta. Hãy nói thêm rằng người Tây Ban Nha, xin lỗi thưa phu nhân, bà đã hiểu lầm rồi. Đủ rồi, tôi nói với ông đấy, các sĩ quan vệ binh của tôi đâu? Làm thế nào người ta để một đặc phái viên của Bê Ạc vào đây? Không có sĩ quan vệ binh nào trả lời phu nhân đâu. Saint-Luc mỉm cười nói, bà không cần gọi đâu, bà sẽ được bảo vệ một cách đáng phục. Còn về tôi vào đây cùng lúc với chủ nhân của tôi, không còn gọi là Bê Ạc nữa, mà là vua nước Pháp, và tôi từ điện Louvre đến. Nữ quận công thái nhận, điện Louvre không có ai hết, theo như ta biết, bà nói. Nhưng xin tha lỗi cho tôi, thưa phu nhân. điện thuộc về nhà vua vì hoàng thượng đã chiếm nó. Nữ quận công chồm lên, nhà vua chiếm điện lưu sao? Bà hét lên, hoàn toàn đúng thưa phu nhân. Từ lúc nào chúa tôi? Từ lúc 4 giờ sáng, nhà vua ở Paris. Bà có thể đến cửa sổ, bà sẽ thấy ngài đi ngang khi đến nhà thờ Đức Bà. Ôi, giờ ta đã không có ở đó, bà thì sao? Ta đang ngủ, nhưng còn quân Tây Ban Nha, lúc này khó mà tìm thấy họ vì họ đã trốn kỹ. Nhà vua ở Paris, nữ quận công lắp bắp và tìm một điểm tựa. Như thể bà sắp ngất xỉu, Saint Luc lịch sự tiến tới. Ta hiểu ông, bà thét lên và giỡn lên với một nghị lực quan giả. Ông đến đây hoàn thành lệnh của người chiến thắng. Ông đến đòi thanh kiếm của ta, bắt ta. Nhưng hãy nói rõ với chủ nhân của ông rằng ta chịu tra tấn như những gì mà một công nương mang tên ta phải chịu. Đi nào thưa ông, hãy chỉ đường đi. Có phải là ở Châtelet hay ở Bastille mà chúng ta sẽ đến? Ta theo ông. Nhưng thưa phu nhân, trí tưởng tượng của bà đi quá xa, Saint Luc nói. Và thay vì một cuộc bắt bớ, chỉ đơn giản là một lời mời mà tôi công vinh dự mang đến từ hoàng thượng. Hãy giải thích đi thưa ông. Nữ quận công đáp hơi dịu lại vì lời lẽ của một người có phẩm giá như thế. Thưa phu nhân, nhà vua mời bà ăn lót dạ hôm nay ở điện Louvre sau buổi làm việc vào buổi tối. Trò nháo bán gì vậy hả ông được Saint Luc? Hoàn toàn ngược lại với trò nháo bán thưa phu nhân. Nhà vua như ông nói, và ta là kẻ tử thù, chúng tôi không thể cùng ăn lót dạ. Đó không phải là ý kiến của hoàng thượng, có vẻ là vậy thưa phu nhân. Vì bà được đợi chờ ở điện Louvre và hoàng thượng đã nói với tôi, ngài sẽ rất bất bình nếu bà không đến. Khi nói những lời này với vẻ khách sáo hoàn hảo, Saint Luc không tỏ ra chú ý vẻ bối rối không tả của nữ quận công, chào bà rất sâu và quay về, trong khi phu nhân de Montpensier chạy như điên ra cửa sổ, mà giật cửa ra hơn là mở ra, và thấy cảm xúc chung, những chiếc khăn hoàng trắng, những tiếng la hét vui mừng, tiếng chúc tụng vinh quang và yên bình cho nhà vua, mà ngã xuống suy sụp trong tay các bà hầu và gia nhân, những nịnh thần duy nhất không muốn rời bà, vì họ sợ mất tiền lương. Lúc đó, chàng trai được sủng ái của nữ quận công là Satan, chạy ùa đến thở không ra hơi, tơi tả, băng qua các gian tiền sảnh, ngã xuống sức mướt dưới chân nữ vương chính thức của mình. Satan đáng thương, công nương quể quải nói, thế là xong rồi. Than ôi thưa phu nhân, bại trận, không bị phản bội. Ai phản bội? Ông de Brissac, vô luân, nhưng người ta không kháng cự sao? Trạm can Saint-Honoré đã đầu hàng, các cửa Saint-Denis và Saint-Martin thì bị các thẩm phán giao cho giặc. Nhưng các bạn của chúng ta, ông quận công de Ferreira, khi thức dậy ông ta đã thấy hành lang bị canh giữ bởi các kỵ binh nhẹ của tên Bê ạ. Người ta đã làm gì quân Tây Ban Nha? Họ đều bị vướng bảo hoàng giam lại. Nhưng dân chúng, nhưng còn liên minh, dân chúng đã hèn hạ bỏ rơi liên minh thánh. Họ hát, họ cười, họ hét Đức Vua giáng tế, bà hãy giống tay mà nghe. Thật vậy, xa xa, người ta nghe những tiếng hoan hô ầm ĩ hòa trộn với tiếng ồn của đại bác. Nhưng người ta đánh nhau mà, nữ quận công kêu lên, không, đó là ngục Bastille đầu hàng. Và những người bắn đại bác bảo hoàng, bắn các mảnh nhà tù. Nhà vua giáng tế, cả ngàn giọng phấn khích hét vang ngoài đường phố, dưới những cửa sổ dinh thự. Người ta đi tìm ông La Rame cho ta, nữ quận công nói, vẻ mặt xa sầm. À thưa phu nhân, người thợ dệt nỉ đáp và cụp mắt xuống, nhà quý tộc đáng thương đó, thì sao? Vậy thì phu nhân đã cử ông ấy đến cửa mới. Đúng vậy, để báo trước cho ông Brissac. Trạm canh ở cửa mới đã bị thảm sát, quân Tây Ban Nha đóng ở đấy, bị các thị dân giết và bị ném xuống sông. Nhưng còn La Rame, nếu ông ấy không trở về, nghĩa là ông ấy đã chia sẻ số phận với họ. À, nữ quận công thì thào vẻ hoảng loạn. Thật quá đáng, phải chết. Phu nhân, phải chết, và thét lên điên giận. Xem nào, một thanh kiếm, một con dao găm. Phu nhân, bà chủ thân yêu, nhân danh trời, ai đó có thương hại cho những nỗi đau đớn của ta, chửi rủa kẻ khủng khiếp, có tìm được một người bạn tránh cho ta nỗi nhục, gặp phải kẻ chiến thắng. Làm ơn đó là giúp ta cái chết. Bà dần sinh động lại và tất cả dây thần kinh rung lên như dây một cây đàn hạt thả lỏng. Giết ta đi, như đã giết Brutus, như Catone đã chết, hãy giết ta, ta sẽ ban phúc cho ngươi, ta cầu xin ơn huệ này. Khi nói những lời này, bà mở ngực ra trắng như tâm hồn bà đen ngòm. Chàng trai ngây thơ bị kích điện do cơn điên dẫn bi thảm và thuộc lòng do độc chích tiêu Vì quá mê đắm thời cổ đại, tưởng mình được gọi để diễn vai một nô lệ được giải phóng của La Mã. Anh ta nghĩ nữ quận công gặp chuyện nghiêm trọng và những tiếng hét ầm ĩ thì khiến anh điên đầu. Anh rút đoản kiếm và chạy đến chỗ phu nhân Pompansier để thay thế chiếc dao găm cổ đại. Nhưng bà này quay về thực tế, vì thấy sắt thép đẩy mạnh Satan và nhìn thẳng mặt anh. Ta điên quá, bà kêu lên, ngươi tưởng rằng chính ta là người phải chết sao? Giọng điệu mà những lời này được thốt ra thấm sâu vào hồn chàng trai. Anh cất con dao găm vào vỏ. Bà có lý, anh nói, thưa phu nhân, tôi hiểu. Và cặp mắt họ ngừng biểu hiện ý nghĩ của họ. Thành lình dân chúng ùa đến quảng trường với một niềm vui tỏa sáng. Báo tin nhà vua đến, người ta thấy Henri xuất hiện, đầu trần không phòng vệ. Ngài được những người bạn trung thành dây quanh, Rosny, Crillon, Saint-Luc, Sancy, các thủ lĩnh quân sự, tất cả các cố vấn của ngài dây quanh. Đám đông vừa để cho ngựa và trang phục của ngài đi qua. Nhà vua đến nhà thờ Đức Bà để tạ ơn Chúa về thành công của mình. Brissac được bổ nhiệm làm thống chế nước Pháp. Trời mưa, những người phe liên minh nói, điềm xấu. Trời mưa, những người bảo hoàng nói, đó là một sự ban phúc của trời để dập tắt hết bất của các pháo thủ liên minh, không thể mưu sát nhà vua. Tuy nhiên, một cảnh tượng huy hoàng cho người dân Paris ở lối ra của thánh đường. Nhà vua muốn kết thúc với những người Tây Ban Nha. Những người này tụ họp ồn ào với con số 3.000 người. Chỉ huy của họ bắt đầu đã trình vũ khí và chờ cái chết. Bị cô lập giữa dân chúng mênh mông căm ghét họ, đội quân hùng mạnh của nhà vua bỏ rơi họ. Chỉ một lời nói hớ cũng đủ làm họ tiêu tùng. Người ta nghe giữa đám dân chúng những tiếng rì rào khàn đặc có trước mọi vụ trả thù lớn. Cả Paris đã biết rằng quân Tây Ban Nha tập họp ở cửa Saint-Denis để nhận hình phạt do sự bảo quyền từ lâu của họ. Vì họ không trung thực với ông hoàng, luôn chỉ chiến đấu mặt đối mặt với họ. Đám đông khao khát những cảnh tượng đẫm máu đang chuẩn bị cho cảnh đó, tận diệt một đội quân, một cảnh tượng hãi hùng. Cho nên các vùng phụ cận cửa Saint-Denis bị bao vây bởi cả trăm ngàn khán giả, chỉ chờ một dấu hiệu là trở thành diễn viên của vở bi kịch. Binh lính Tây Ban Nha dựa lên cọc và súng quả mai, công hoàng sa sầm, nản chí, tủi nhục dưới gánh nặng của những ánh mắt bực tức. Vài người có vợ con bên cạnh mình, hành lý vội vã gom lại, ngựa kiệt sức hoàn thành bức tranh. Trên mỗi gương mặt người ta có thể đọc được sự khiếp sợ, tuyệt vọng và đói khát. Quận công được Feria rơi từ trên sao kiêu hãnh, chỉ còn là một kẻ nổi loạn, một kẻ cấp bị bắt, mà quyền cao chức lớn sẽ chịu trước tiên ý chí của kẻ thắng trận, bị dây quanh bởi các sĩ quan tái nhợt như ông ta. Ông ta im lặng và chỉ nghĩ đến chết cho đẹp. Người ta thông báo cho nhà vua đã có một hàng dài vệ binh và cung thủ chiếm hết các lối ra, bao vây toàn quân Tây Ban Nha và giam họ trong một vòng tròn bằng sắt và lửa. Trước nhà vua, thống chế Brissac đến, được một đội kỵ binh lớn hộ tống. Khi toán quân mới này tới, trong đám đông có một cử chỉ giống như cơn sóng biển. Những đợt sóng cuốn xoáy xô đẩy nhau, đẩy lên những con đường và quảng trường khô ráo. Chỉ có những cánh cửa sổ và những cánh cửa và tường thành của thành phố chất đầy các khán giả và phần lớn mang vũ khí. Quân Tây Ban Nha chỉ còn thấy quanh họ là lính của nhà vua và các mảnh pháo sẵn sàng phát nổ. Thời điểm thật long trọng, mọi con tim đều phập phồng. Quân Tây Ban Nha giao linh hồn họ cho Chúa. Lúc đó, Brissac đến gần, đầu trần, chỗ quận công Feria với gương mặt vô cảm. Ai đấy hình dung rằng ông đến thông báo lệnh bắt nghiệt ngã, và một khoảng lặng đè nén đến cả nhịp đập trái tim. Ông quận công, ông thống chế nói, nhà vua cử tôi đến để nói với ông rằng, ngày chiến thắng này là một ngày tha thứ. Ông được tự do, hãy ra khỏi Paris mà không cần sợ hãi. Ông và người của ông cùng với vũ khí và hành lý, những cánh cửa đã mở cho các ông, hãy ra đi khi nào ông thích. Khi ông vừa kết thúc thì bước qua từ nỗi sợ khủng khiếp sâu xa đến niềm vui điên cuồng. Binh lính và sĩ quan cứ ngỡ mình bị thảm sát hoặc ít ra cũng bị giam làm tù binh chiến tranh, liền ném nón của họ lên không trung và khiến cả khu phố vang vọng niềm rung cảm của mình. Người ta thấy những người vợ của những kẻ khốn khổ ấy cùng với con cái quỳ xuống và cất cao giọng cầu nguyện với trời thật cuồng nhiệt, cho nên quân chủ độ lượng đã cứu họ thoát khỏi hình phạt cực đoan tàn bạo nhất. Quận công được Feria xúc động sâu sắc, nghiêng mình để cảm ơn Brissac. Lời nói hắt ra trên môi ông, cả đám đông khán giả quên hận thù để thán phục lòng bao dung của người chiến thắng. Nếu người Paris mất đi một cảnh tượng khó thay thế là cảnh tận diệt, họ đã chiếm được sự tin chắc được một ông hoàng quảng đại nhất cai trị. Người ta thấy Henri đệ tứ đứng ở một trong những chiếc cửa sổ ở cửa Saint-Denis, chiếc cửa sổ ở chính xác phía trên cửa cái và chìm vào dọc chiều dài của đường Saint-Denis. Theo dấu hiệu của các chỉ huy, binh lính của đội quân nước ngoài xếp hàng và bắt đầu lên đường, cứ bốn người một hàng, hạ vũ khí, tắt hết bất súng quả mai, các bảng hiệu gặp lại và để sau lưng. Lính Sơn Áp đi đầu tiên dưới cánh cửa, rồi đến lính Tây Ban Nha, cuối cùng là lính Hoa Long và lính đánh thuê. Ai nấy đến người hầu trong quân đội vừa nhìn nhà vua trên cửa sổ, vừa nghiêng mình chào thật sâu, nón cầm trên tay. Vài người hy vọng được nhận ra hét lên: "Đức vua nước Pháp vạn tế!" và quỳ gối với những lời chúc mạnh mẽ cho nước Pháp được thịnh vượng. Khi quận công được Ferreira đến phiên mình diễu hành qua, ông dừng ngựa để tôn vinh ông hoàng tử tế đã cứu mạng ông, và người ta nghe thì thào một lời khen ngợi, trong đó ông cảm ơn Henri đệ tứ đã tha chết cho binh lính đáng thương của ông. Nhà vua luôn tươi cười và trí tuệ, đó là điều tốt đẹp ông quận công à. Ngài nói: "Hãy nhắn giùm tôi đến vua Philip đệ nhị, chủ nhân của ông, nhưng đừng trở lại nữa." Những lời lẽ tạo may mắn, người ta hiểu ở một dân tộc trí tuệ nhất trên trái đất. Những người Tây Ban Nha được đưa về bởi Saint Luke thật lịch sự cho đến buộc. Từ đó người ta đưa họ đến biên giới và thế là chấm dứt việc chiếm Paris. Còn về nhà vua, vội vã tạo một vài trò giải khuây cho Henri. Ngay vào buổi tối hôm đó, ngài đón tiếp ở Điện Lưu chiếc viếng thăm của phu nhân de Montpensier, chơi bài với bà. Ngài chỉ thắng tiền của bà để báo thù thôi. Nhưng nếu trò giải khuây không vui nhộn nhất, ít ra việc báo thù cũng là đầy đủ. Nữ quận công đã thấy 2 giờ sau khi nhà vua vừa vào, hai vị thảm sát và khủng bố như bà hy vọng lại cho mở ra các cửa hàng, cho trải thảm và bày qua trong mọi ngôi nhà. Thị dân chen chúc và trò chuyện vui tươi với các chiến binh, người dân cười đùa và hát hò với các thị dân. Phe liên minh tan như tuyết dưới mặt trời, và hy vọng cuối cùng về tham vọng của nhà Guise bay hơi như khói trước gió. Bà về nhà mình bệnh rất nặng và vào giường mà không có ai chăm sóc. Người nói nhiều hơn về bà vợ của ông hàng thịt phe liên minh đã chết vì điên giận khi biết nhà vua vào thành phố. Sáng ngày hôm sau lúc rạng đông, tại một trong những gian phòng của Điện Louvre, đông đảo các nhà quý tộc ngồi quanh ngọn lửa, tổ chức lễ hội vui vẻ với những gì còn lại của một bữa tiệc lớn và trò chuyện luyến thắng không phải về quá khứ, nhưng về tương lai của nước Pháp tái sinh. Thoạt tiên là các vệ binh làm nhiệm vụ, rồi vài nữ thần được ưu tiên, đã có ân huệ làm vệ binh của nhà vua trong cung điện vào đêm đầu tiên ngày đến đây qua đêm. Sau nhiều năm lưu đài và chiến đấu, và những người sung sướng này khi thấy con số những chai lọ trống rỗng thì họ không buồn chán trong lúc nhà vua ngủ. Trong số các vệ binh, người ta lưu ý đến Ponty. Giữa đám quần thần, ai nấy đều ngưỡng mộ Esperance mà Crillon đã giới thiệu cho vua như một trong những người vô địch dũng cảm ở cửa mới và có lòng dũng cảm, sức ưu tiên và gương mặt độ lượng trước tiên đã làm nên ưu điểm của bè bạn. Nhưng một nhân vật khác cũng thu hút sự chú ý, đó là lãnh chúa de Liancourt, còn gù hơn nhưng vui hơn bao giờ hết. Ponty hơi ngày ngật vì rượu và vì mệt nhọc nên đã giữ kinh đao suốt cả đêm, đã phóng ra với vị lãnh chúa này những nét mà ai nấy đều nghe rít lên, và ông ta lại không cảm thấy dù họ đến với cùng một mục đích. Người gù nâng ly đến 20 lần chúc sức khỏe nhà vua. Vậy là ông đã hòa giải với hoàng thượng, Ponty kêu lên. Dường như hai người cùng biết về nhau rất tệ. Chắc vậy, nhưng kết thúc rồi. Nhà vua rất bao dung, tôi thì trí tuệ, chúng tôi đã hòa thuận với nhau thành công. Ông hãy kể chúng tôi nghe chuyện đó, Ponty nói, dù SPR ra hiệu. Tôi mang ơn sự quay về của mình nhờ có lời khuyên của đức cha tu viện trưởng dòng Genoveva. Ông Liancourt đáp: "Chính là đức cha nhờ người phiên dịch đã cho tôi biết hôm qua đức vua đã vào Paris và sự độ lượng của hoàng thượng đối với người Tây Ban Nha, và nói riêng với tôi rằng đã đến lúc không nên dỗi hờn nhà vua nữa." "Ông dỗi hờn?" ai đó kêu lên. "Ông đây rút vào hầm, xin lỗi dưới lòng đất," Ponty kêu lên. "Nhưng tại sao ông ta lại dỗi hờn?" một người hiếu kỳ sắc sược hỏi. "Chuyện gia đình ấy mà," Esperan nói. Chàng run lên khi nghe người ta làm quế tạp cái tên Gabriel. "Vậy thì," người gù nói tiếp, "tôi theo lời khuyên của đức cha, và tối hôm qua khi được giải thoát, tôi đến Điện Lưu để chào nhà vua. Hoàng thượng đón tiếp tôi rất tốt, đã mỉm cười thay vì để tôi quay về Wuxiwang, đã ban ân giữ tôi lại cung điện giữa các vị, nơi tôi đã qua một đêm rất đáng yêu, một đêm mà chính vua chắc cũng chưa được trải qua như vậy. Một nụ cười xinh mảnh lướt trên môi ông de la Varenne đang trò chuyện trong một khuôn cửa với nhà tài chính James. Thế là nhà vua bắt tên khốn khổ này bằng sự dịu dàng. Bonti nói khẽ với Esperance, vậy là nguy hiểm hơn nhiều. May mắn cho ông ta, Esperance đáp với một tràng cười gượng, rằng vợ hắn như nhà vua vào Paris. Chàng vừa nói xong thì một thủ lĩnh vệ binh gọi ông de Bonti vì công việc. Chuyện trò cắt ngang khiến Esperance vui thích vì nó làm chàng đau khổ. Bonti ra, nhưng sau vài phút anh trở lại và gọi Esperance, khiến chàng vội chạy đến chỗ anh. Có chuyện gì vậy? Chàng trai hỏi. Một ân huệ lớn được ban cho tôi, nhưng là một việc nặng nhọc. Tôi về phía đức vua là một bí mật, phải hộ tống ai đó về vùng quê, chắc là một tù nhân, có thể là vậy, sẽ rất buồn chán. Hãy giúp tôi làm việc nặng nhọc này, ít ra chúng ta sẽ cùng đi ngựa và trò chuyện với nhau. Sẵn sàng, tôi sẽ thắng yên cương ngựa của cậu với ngựa của tôi. Hãy chờ tôi ở lối đi này, ở đằng kia, gần sông. Chính ở đó người tù sẽ đi ra, tôi sẽ mang đến hai con ngựa, cậu đừng lo gì hết. Tốt, Esperance nói. Và chàng đi về chỗ đã được chỉ định, lòng thấm thía về bí mật đáng yêu làm đẹp cả thiên nhiên. Ngày rạng dần, cơn mưa ngày hôm trước đã ngừng. Một cơn gió nhẹ dịu dàng mát rượi khiến dòng sông gợn sóng và xao động cây cối với tiếng thì thào bí mật. Cây nghiêng mình xuống nước. Một chiếc kiệu ra khỏi cung điện bằng một cánh cửa bí mật. Kiệu đóng lại với những cánh rèm in hoa, những con la trắng khiến kiệu chạy rất êm trên cát. Đó là một người tù mà người ta coi trọng, Esperance nghĩ khi chiếc kiệu đi ngang gần chàng. Những tấm rèm lay động trong gió, từ đó toát ra làn hơi thơm ngát, đập vào óc của Esperance như một hoài niệm bất ngờ.